Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283 fan, canh 3, Thư Trừng đen nhánh đôi mắt hơi hơi nheo lại, lấy ra di động đã phát một cái Weibo, Thư Trừng V, theo đáng tin cậy tin tức, ông già Noel ở Từ Đề Quốc tiến vào Z Quốc cảnh nội trên đường nhân sương mù quá lớn thấy không rõ lộ, té ngã. Đến nay không người dám đỡ, còn tại trên nền tuyết nằm bò, trong túi lễ vật bị tranh đoạt không còn, con nai bị thành quản thu đi, tuyết xe lại bởi vì vô giấy phép bị giao cảnh tịch thu. Năm nay Giáng sinh hủy bỏ, thỉnh cho nhau chuyển cáo, an tâm học tập, nhân đây thông chi, hình ảnh, chúng ta biết rồi, khẳng định hảo hảo học tập. Nam thần lời nói khẳng định muốn nghe, ta thấy được ta đưa cho nam thần quả táo, hoa ca ca, nam thần trả lại cho quả táo một cái đặc tả, hoa ca ca nam thần đại đại ấm áp nhắc nhở, lễ Giáng sinh tới rồi, khảo thí còn sẽ xa sao, ta cũng là, cùng hỏi nam thần muốn thượng kia một khu nhà đại học, ta thành tích không tốt, 555 tương đương xem ra về sau muốn liều mạng học tập. Đột nhiên hảo tưởng một lần nữa đọc một lần cao trung. Ta hiện tại đại học, anh tương đương sao có thể cùng nam thần cùng giáo. Chỉ có ta chú ý tới rồi nam thần nói ông già Noel không người đỡ sự tình sao. Kẻ lừa đảo quá nhiều, sợ bị ngoa tiền, có bao nhiêu người dám đi đỡ. Đây là xã hội này bi ai a. Nam thần làm tốt lắm, nam thần bảo vĩnh viễn duy trì ngươi. Có nam thần cổ vũ, cảm giác thi lên thạc sĩ đều là việc nhỏ. Thư Trừng khóe môi gợi lên, lại đã phát một cái Weibo đi lên. Thư Trừng V, có thời gian soát Weibo bọn nhỏ. Tác nghiệp làm sao, muốn khảo thí, các ngươi ôn tập sao? Nháy mắt chát tâm, tan nát cõi lòng, nam thần ngươi như vậy sẽ mất đi chúng ta. Tan nát cõi lòng, hảo đi. Nam thần ta nghe ngươi lời nói, ta đi ôn tập đi, Lệ Mục, ta lưu cái ngôn liền đi rồi, nam thần đêm bình an vui sướng, sau đó đêm bình an, tác nghiệp ước một đợt tương đương, Husky, vô số võng hữu xem đến trợn mắt há hốc mồm, như vậy nghe lời, dư chu chu, còn không làm bài tập sao, hiện tại đều khi nào, nữ nhân gào thét lớn. Nữ sinh buông di động, ta lập tức là money, nữ nhân chớp một chút đôi mắt. Nghi hoặc nói, hôm nay như thế nào như vậy ngoan, hi hi, ta nam thần làm ta hảo hảo học tập đâu. Nữ sinh cười tủm tỉm, trong ánh mắt mang lên một loại kiên định, nữ nhân sửng sốt, mày nhăn lại, cho rằng nữ nhi đây là yêu sớm. Đang lúc nàng sứt đầu mẻ chán, chuẩn bị cùng nữ nhi hảo hảo nói chuyện thời điểm. Nữ nhi chính làm tác nghiệp, mẹ, ta đang cố gắng cách hắn càng gần một ít, nữ nhi đáy mắt kiên định làm nữ nhân chấn kinh. Rồi, nữ nhân cho rằng này chỉ là một loại mới mẻ cảm kiên trì không được bao lâu. Nhưng là ở lúc sau nhật tử, nữ nhi dùng hành động nói cho nàng là nghiêm túc. Nàng trong phòng dán lên một thiếu niên poster, mỗi ngày nhìn đến đều có thể cười ra tiếng tới. Sau đó nghiêm túc đọc sách học tập, thỉnh thoảng đi hiệu sách, nữ nhân thế mới biết, thiếu niên này là Thư Trừng, bởi vì thích thượng một cái chất lượng tốt thần tượng, cho nên nàng nữ nhi ở mỗi một cái có thể hoang phế nhật tử trở nên cần mẫn. Bởi vì thích hắn, cho nên nàng đang ở nỗ lực chạy vội, thẳng đến hắn có thể nhìn đến nàng, nữ nhân nhìn đến nữ nhi Weibo thượng nói, thế gian sở hữu làm người khen mỹ lệ. Đều không kịp gặp được hắn, ta tin tưởng một ngày nào đó ta sẽ ưu tú đến làm hắn thấy ta, nữ nhân nhìn cửa sổ trước ở trên bàn. Sách nỗ lực nữ hải nhẹ nhàng cười, đương nhiên, hiện giờ cái này 10 tuổi nữ hải ở vài năm sau đem Harvard giấy báo trúng tuyển đại học gửi cho. Thiếu niên, phụ ngôn, nếu làm ta nói cả đời này duy nhất không hối hận một việc là cái gì? Ta tưởng ta duy nhất không hối hận chính là gặp ngươi. Mấy năm trước, ta nói ta sẽ ưu tú đến làm ngươi thấy ta, Ta tưởng ta ly cái này mục tiêu càng ngày càng gần. Hết chương.